nhất thời thoải mái. Tiểu tử, ngươi cứ ở trước mặt ta trang đi. Khi Tần Trảm chuẩn bị nói kế hoạch của y, Trần Đạo Huyền hỏi: ngươi định khi nào động thủ? Không phải ta đã nói thời gian cụ thể với ngươi sao? Ngươi đến sớm rồi, nói cách khác, chúng ta còn hơn nửa năm để chuẩn bị. Trần Đạo Huyền tiếp tục truy vấn: nếu nhất định phải như vậy, cũng không phải là không được. Tần Trảm gật gật đầu: hiểu rồi. Trần Đạo Huyền vươn tay về phía Tần Trảm: ngươi có tiền không? Ta cần vay ngươi một ít tiền. Vay tiền? Tần Trảm dường như có chút không thể tin vào tai mình. Đầu óc bị bệnh sao? Giờ này đi vay tiền là chuẩn bị đốt cho chính mình sao? Cách chương.